Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 402, Hữu Nghị. Ngày thứ hai, một đám Pokemon cùng Rasaku ngồi tại trên bờ cát, nhìn phía xa mặt biển phía trên, chuẩn bị chờ đợi mặt trời mọc. Đã thành thói quen sáng sớm rèn luyện Pokemon, có chút bất an phân ngồi tại trên bờ cát, một việc dưỡng thành quen thuộc về sau, sẽ rất khó đi cải biến. Mặc dù là Rasaku nói cho bọn chúng biết muốn nghỉ ngơi, nhưng là trong lúc nhất thời cũng là không cách nào chuyển đổi tới. Rasaku không để ý đến có chút làm ầm ĩ Pokemon, chỉ là đơn thuần chạy không tâm thần, lĩnh ngộ lấy cái này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Đột nhiên, phương đông trên đường chân trời lộ ra từng sợi ánh nắng chiều đỏ. Một điểm đỏ tía chậm rãi dâng lên, từ tối đến sáng, có chút nhảy lên, một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà ra. Khoảnh khắc ánh bình minh đầy trời, đem toàn bộ nước biển đều phủ lên thành màu vàng. Nhìn xem như thế cảnh đẹp, nguyên bản còn có chút làm ầm ĩ Pokemon cũng là lắng xuống, cảm thụ được thế gian mỹ hảo. Mà Rasaku giờ phút này phảng phất hiểu rõ, đối với một vài thứ cũng là nghĩ rõ ràng rất nhiều. Ràng buộc là cái gì? Rasaku cho rằng càng nhiều hơn chính là huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa hữu nghị. Nhưng là hữu nghị lại là cái gì đâu? Nó và tình thân, tình yêu là một loại trừu tượng, làm cho người nhìn không thấu đồ vật, không ai có thể nói rõ ràng hữu nghị đến cùng là một loại gì đồ vật. Muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì, vậy ngươi chỉ có chính mình đi tự thể nghiệm. Mà Rasaku hiểu là nó là một loại rất mỹ diệu đồ vật, có thể nhường ngươi tại thất lạc thời điểm biến thành cao hứng trở lại, có thể nhường ngươi đi ra bể khổ, đi nghênh đón nhân sinh mới. Nó tựa như một loại ngươi không cách nào nói ra, lại có thể cảm thấy khoái hoạt vô cùng đồ vật. Chỉ có được chân chính bằng hữu người mới có thể cảm nhận được nó chân chính mỹ hảo chỗ. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem đông đảo Pokemon, Rasaku lúc này mới lần thứ nhất cảm giác được chính mình dĩ vãng xác thực bỏ lỡ rất nhiều thứ, mà lại lần đầu hiểu được vì cái gì Ash cũng không có ràng buộc chi lực loại này siêu năng lực, lại có thể cùng Greninja Battleborn ràng buộc tiến hóa. Một tiếng thanh thúy vỡ vụt âm thanh từ Rasaku trong lòng truyền ra. Không ai có thể nghe thấy thanh âm này, nhưng là Rasaku có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản chất cốc ràng buộc chi lực gông xiềng vỡ vụn. Ràng buộc chi lực cái này bụi cây giống phảng phất đã mất đi che chắn nó ánh nắng mưa móc dù che, bắt đầu bồng bột sinh trưởng. Loại này tốc độ phát triển, song bạo trước đó 3 ngày khổ luyện, ràng buộc chi lực chậm rãi khuếch tán mà ra, đem tất cả Pokemon bao vây lại. Nguyên bản làm như vậy cũng đã là Rasaku mức cực hạn, nhưng là hiện tại, Rasaku cảm giác như là hô hấp đơn giản. Cảm ơn mọi người. Một tiếng cảm tạ tại tất cả Pokemon trong lòng vang lên. Đông đảo Pokemon lấy lại tinh thần, nhìn về phía Rasaku, mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Lần thứ nhất, Rasaku thông qua ràng buộc chi lực, cảm ứng được từ Pokemon trên thân phản hồi về tới lực lượng. Ràng buộc chi lực tuyệt đối không phải Rasaku đơn phương nỗ lực, mà là hắn cùng Pokemon giữa hai cái liên hệ mối quan hệ. Trước đó Rasaku đối với ràng buộc chi lực lý giải cùng cách dùng hoàn toàn sai lầm. Cảm thụ được Rasaku nội tâm, Rasaku cũng cảm thụ được các Pokemon nội tâm. Phảng phất linh quang lóe lên, hai đạo nồng đậm năng lượng ba động bọc lại Sylveon cùng Beedrill, tạo thành hai cái năng lượng quang cầu. Quang cầu nổ tung, sau đó lộ ra hai thân ảnh. Nhìn trước mắt Battleborn, ràng buộc tiến hóa, sau Sylveon cùng Beedrill, Rasaku khóe miệng giật giật. Beedrill còn tốt, bảo lưu lấy hình thú thái, nhưng là trên tay tuy nít đồ, song châm, biến mất, đổi thành như tay lợi trào. Toàn bộ hình tượng càng thêm gần sát nhân loại, mà Sylveon, nếu như không phải đầu vẫn là Sylveon dáng vẻ, Rasaku đều cảm giác tiên tử y biến thân ma pháp thiếu nữ. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Rasaku tại nội tâm gầm thét lên, ngươi cho ta là ràng buộc chi lực a, vẫn là nương hóa chi lực a. Đinh, 100% ràng buộc chi lực. Hệ thống đáp lại nói, Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, là hướng huấn luyện ra phương hướng tiến hóa. Nói trắng ra là chỉ là có chút nhân cách hóa manh mối. Các Pokemon tiến hóa về sau, hình tượng phương diện sẽ càng thêm giống ngươi. Đây là phản ứng bình thường. Không cần kinh hoàng, Rasaku quan sát tỉ mỉ một chút Sylveon cùng Beedrill. Xác thực, hai cái Pokemon Battle Bond ràng buộc tiến hóa, về sau, xác thực giữa lông mày cùng Rasaku rất giống. Bất quá đó căn bản không thể nào nói nổi a. Sylveon rõ ràng là một thân ma pháp thiếu nữ dáng vẻ. Vừa nghĩ tới chính mình mặc lên ma pháp thiếu nữ làn da, Rasaku cũng nhịn không được sợ run cả người. Trong lòng nghĩ lại tới trước đó biến thân nữ trang đại lão kinh lịch, nổi da gà đều rơi mất một chỗ. A, thành công để hai cái đều Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Sao, thật đúng là một cái không sai năng lực a. Nếu như bị chuyên tấn công tiến hóa tiến sĩ Sycamore nhìn thấy, tuyệt đối sẽ lôi kéo ngươi nghiên cứu nửa ngày. Kukui tiến sĩ thanh âm sau lưng Rasaku vang lên. Rasaku quay đầu, chỉ thấy Kukui, Burnett cùng Ash ba người đều đi tới Rasaku sau lưng. Burnett cũng là đi đến Sylveon cùng Beedrill trước mặt, nhìn xem hình tượng đại biến hai cái Pokemon. Trong lúc nhất thời cũng là cảm thán, loại này ràng buộc chi lực xác thực có rất lớn tiềm lực a. Pokemon mỗi một lần tiến hóa đều là một lần bay vọt về chất. Rasaku ngươi Pokemon sẽ so với người khác nhiều một lần giai đoạn tiến hóa. Tại chất phía trên liền dẫn trước đám người, quan sát tỉ mỉ hai cái Pokemon về sau, Burnett cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, a, hai cái Pokemon làm sao lại giống như vậy Rasaku? Ash lúc này tiếp lời gốc dạ nói, là như vậy, ta cùng Greninja Battle Bond ràng buộc tiến hóa, thời điểm Greninja xác thực cũng 10 phần giống ta. Ai, cũng không biết tên kia đi theo Squishy qua có được hay không. Trong lúc nhất thời, Ash cũng là nghĩ đến chính mình Greninja, nhịn không được thổn thức không thôi. Rasaku thu hồi ràng buộc chi lực, Sylveon cùng Beedrill cũng là trở về đến nguyên bản hình thái. Rasaku cảm giác được mình bây giờ đồng thời trợ giúp hai cái Pokemon Battle Bond ràng buộc tiến hóa, tuyệt không phí sức, đoán chừng ba con cũng có thể. Chỉ bất quá đến tiếp sau thời gian chiến đấu cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Bất quá vừa nghĩ đến nơi này, Rasaku lắc đầu, lại là tư duy theo quán tính. Đã nói xong muốn dẫn lấy các Pokemon chơi một tuần lễ. Cái này một tuần lễ không chỉ là muốn chơi, càng nhiều hơn chính là muốn cùng các Pokemon từ từ ma hợp. Tận khả năng đi đến tâm cùng tâm hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Đứng dậy, vỗ vỗ chính mình trên mông hạt cát. Rasaku mỉm cười nói, Kukui tiến sĩ, ta muốn cùng ta Pokemon nghỉ ngơi một tuần lễ. Như vậy ta có thể đi các ngươi Pokemon trường học sao? Là một người tuần lễ cắm ban sinh, ta cũng sẽ đem chính mình một chút kinh nghiệm giao cho Pokemon trường học học sinh. Thế nào? Kukui cười ha hả, đưa tay nói, ngươi làm lão sư đều đầy đủ. Bất quá, vẫn là phải hoan nghênh ngươi. Cắm ban sinh Rasaku, Ash nhìn xem Kukui cùng Rasaku hai người giữ tại cùng nhau tay. Chẳng biết tại sao, luôn có loại dự cảm xấu. Phảng phất về sau cuộc sống của mình tuyệt đối không dễ chịu lắm. Nếu như Rasaku biết Ash ý nghĩ, tuyệt đối về cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Bởi vì hắn đoán đúng, quả nhiên vẫn là ngược ass mới có thể thư giãn thể xác tinh thần. Làm dịu đại chiến trước áp lực a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.